Đàm phán hôn nhân Tô Tổng đừng tưởng bở. Chương 19:19, em yêu Tiêu Thái Liêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn như mọi ngày, là Mẫn Tuyền nhàm chán ngồi trong phòng lướt máy tính, một tiêu đề bắt mắt thu hút cô óng, nam chính Thiên Lăng Sở do Tiêu Thái Liêm thủ vai Dỗ Tiên hẹn hò cùng đàn em diễn chung. Thực hư là thế nào? Cô ngồi bật dậy như lò xo. Tiêu Thái Liêm hẹn hò. Không phải chứ, cậu ấy vừa mới nổi lên không lâu, nếu dính xì căng đan tình ái chẳng phải là đâm một dao vào sự nghiệp hay sao? Thiên Lăng Sở là nam chính trong bộ tiểu thuyết đình đám nhất hiện nay Khúc Thiên Linh. Thời điểm bộ tiểu thuyết này công bố chuyển thể thành phim đã vướng phải tranh luận gay gắt của cộng đồng mạng. Fan nguyên tác cho rằng không có diễn viên nào có thể bộc lộ được thần thái vừa ma quân vừa tiên khí như Thiên Lăng Sở. Sợ bộ phim sẽ phá hủy cốt truyện vốn có trong lòng độc giả. Nhưng ngay khi tạo hình của Tiêu Thái Liêm được tung lên mạng, hàng loạt fan nguyên tác bắt đầu quay xe vì phải chấp nhận rằng cậu ấy thực sự quá giống với Thiên Lăng Sở trong tưởng tượng của họ. Dáng hình phiêu giật thanh thoát, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt linh động mà tà khí khiến người ta cam tâm tình nguyện trầm luân. Nói Tiêu Thái Liêm nhờ bộ phim này mà nổi tiếng cũng không ngoa. Lượng fan nữ trong tường nhà của cậu ta đã đông như quân nguyên rồi. Là Mẫn Tuyền ngón tay hơi run rẩy click vào bài viết. Cô đoán không sai, người dính vào xì căng đan tình ái với Tiêu Thái Liêm là Châu Sơ Ly. Trong bài viết còn có video dài 3 phút, là hình ảnh Tiêu Thái Liêm và Châu Sơ Ly ngồi cạnh nhau dưới mái che ở phim trường, có thể thấy thấp thoáng đạo diễn đang chỉ huy cảnh diễn của mấy diễn viên khác. Hai người này lại trốn ra một góc riêng nói chuyện, chẳng biết Châu Sơ Ly nói gì, chỉ thấy cô ta ghé sát vào tai Tiêu Thái Liêm, cậu ấy nghe xong liền nở nụ cười chậm rãi nghiêng đầu sang cô ta. Nhìn từ góc độ này thật giống như hai người này đang hôn nhau. Quả nhiên khu bình luận dưới video này ngay lập tức bùng nổ, bình luận đã lên tới mấy vạn. Tiêu Thái Liêm bị điên à, vừa mới nổi một chút đã hẹn hò. Có phải không xem đám fan này ra gì không? Con trai, sao con lại hôn cái con à đáng ghét đó vậy hả? Hôn mẹ đây này, Thiên Lăng Sơ của tôi sẽ có chuyện tùy tiện yêu đương thế ư? Thoát fan, Châu Sơ Ly là ai? Tại sao dám dây dưa với Tiểu Liêm nhà chúng tôi? Nhìn lại mặt mình xem được mấy phân mấy lượng, lầu trên nói chuyện buồn cười ghê, Sơ Ly nhà chúng tôi xinh đẹp như vậy muốn loại đàn ông gì mà không có nghĩ Tiêu Thái Liêm nhà các người cao sang lắm sao? Châu Sơ Ly là hồ ly tinh, buông tha Tiêu Thái Liêm đi, Tiêu Thái Liêm buông tha Châu Sơ Ly đi làm ơn, phèn hai nhà đấu đá nhau đến long trời lở đất, là Mẫn Tuyền đọc bình luận mà hoa mắt chóng mặt luôn. Cô nhớ hình như Châu Sơ Ly diễn vai mối tình đầu của nam chính thì phải có nhiều cảnh mập mờ tình cảm với Tiêu Thái Liêm. Còn đoạn clip này cô cũng không chắc nó chứng minh được Tiêu Thái Liêm có hẹn hò với Châu Sơ Ly hay không. Theo hiểu biết của cô về cậu ấy, Tiêu Thái Liêm coi trọng sự nghiệp vô cùng. Từ lúc ngồi trong ghế nhà trường cậu ấy đã bắt đầu tham gia diễn xuất, từ đó liền rất giữ khoảng cách với người khác, giới profile trong sạch như tuyết trắng. Ngay cả cô xem như được tính là bạn thân của cậu ấy cũng chưa từng có tiếp xúc gì quá lớn. Nếu không sao cô có thể theo đuổi tận 5 năm mà cậu ấy không hề đả động gì. Từ trước đến giờ Tiêu Thái Liêm đều chỉ xem cô là một người bạn bình thường. Là Mẫn Tuyền cũng đã từng rất đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên biết thích một người nhưng người ấy lại không hề có chút tình cảm với mình. Cô không nhớ nổi đã viết bao nhiêu lá thư tình cho Tiêu Thái Liêm sau đó lặng lẽ ném vào thùng khác, không nhớ nổi đã bao đêm cô khóc ướt cả gối, sáng hôm sau lại vui vẻ lén lút xem cậu ấy chơi bóng rổ. Ngày cô quyết định chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này cũng là ngày cô kết hôn cùng Tô Hữu Duy. Tiêu Thái Liêm, nếu như cậu quả thật bị Châu Sơ Ly mê hoặc rồi từ nay về sau cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Xem như 5 năm qua là tôi nhìn lầm người. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì cô lại vào tường nhà Tiêu Thái Liêm lướt hết tất cả bài viết gần đây của cậu ấy đối với fan của mình cư xử rất nhiệt tình mà đúng mực, thường xuyên tặng phúc lợi là mấy tấm ảnh soái ca của mình khiến fan la hét ầm trời. Lần xì căng đan tình ái này cũng có ảnh hưởng nhất định với Tiêu Thái Liêm. Việc quan trọng lúc này của cậu ấy là đăng bài đính chính càng nhanh càng tốt. Việc stalk tường nhà của crush cũ này không đồng nghĩa với việc còn thích hay không thích. Chẳng qua là thói quen lâu ngày nhất thời chưa kịp thay đổi mà thôi. Là Mẫn Tuyền biết có nhiều người quen bạn trai đều hay tò mò stalk nick bạn gái cũ của người yêu, dù sau này chia tay bạn trai hiện tại thì vẫn theo thói quen stalk người ta mà đối tượng lại tăng thêm một người. Tóm lại vừa stalk bạn trai cũ lẫn bạn gái cũ của bạn trai cũ. Không phải ác ý hay âm mưu gì, chẳng qua mấy chị thích thế. Nhưng Tô Hữu Duy không có suy nghĩ. tiến bộ. Như vậy, cả quá trình La Mẫn Tuyên xem bài viết Tiêu Thái Liêm lộ tin hẹn hò với ánh mắt đượm buồn cùng vẻ thất thần khi xem hình cậu ta đăng ở tường nhà, tất cả đều bị Tô Hữu Duy nhìn thấy. Tô Hữu Duy hôm nay vừa đi khảo sát ở công ty giải trí Tô Tuyên đã vội vã trở về nhà. Lương Bằng bảo anh thỉnh thoảng nên dẫn cô ra ngoài ăn để thay đổi không khí, tăng thêm tình cảm giữa hai vợ chồng. Nhưng anh vừa về đã nhìn thấy cảnh này, bó hoa trên tay bỗng nhiên nặng trịch, thật muốn nhanh chóng vứt đi. Tô Hữu Duy biết anh chính là một thằng ngu cố chấp đến cực điểm. Thời gian qua anh cố gắng thay đổi, cố gắng uống cả đống thuốc đắng chát, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Cố gắng cùng cô vun đắp tình cảm, thậm chí anh đã nghĩ tới sẽ đáp ứng chuyện cô muốn học tiếp đại học. Anh nghĩ rồi trong tim cô sẽ có một vị trí cho anh. Nhưng hóa ra anh đều đã nghĩ lầm cả rồi. Bấy nhiêu thời gian qua giữa hai người sao bằng được 5 năm cô sớm chiều bên cạnh Tiêu Thái Liêm. Ánh mắt của cô nhìn Tiêu Thái Liêm là loại ánh mắt Tô Hữu Duy chưa từng nhận được. Tô Hữu Duy cho dù có cố gắng thế nào cũng không bằng sự tồn tại của Tiêu Thái Liêm. Vĩnh viễn là như vậy. Tô Hữu Duy nở nụ cười chua xót, bó hoa cuối cùng cũng rơi xuống sàn nhà, vài cánh hoa rơi vươn vải ra sàn bị Tô Hữu Duy đạp nát. La Mẫn Tuyên bị tiếng động vừa rồi thu hút, cô quay đầu ra cửa lập tức thấy Tô Hữu Duy khác thường bước tới. Theo phản xạ cô đóng sầm máy tính lại, điều này càng chứng minh suy nghĩ trong lòng Tô Hữu Duy là đúng, cô thực sự đang chột dạ. La Mẫn Tuyên vội đứng dậy, nở nụ cười thương mại. Anh đói chưa, xuống nhà ăn cơm thôi. Cô nhấc chân đi qua người anh muốn chạy trốn khỏi phòng. Tô Hữu Duy làm sao không hiểu ý đồ của cô. Anh bắt lấy tay cô, dùng sức rất lớn khiến La Mẫn Tuyên đau đến nhăn mặt. Tô Hữu Duy, anh làm em đau đó. Tô Hữu Duy thả lỏng tay nhưng nhất quyết không buông, anh lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy xem cái gì? La Mẫn Tuyên khó hiểu. Xem chút tin tức mà thôi. Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy cô xem tin tức về Tiêu Thái Liêm nên ghen tuông đó chứ? La Mẫn Tuyên, em yêu Tiêu Thái Liêm, dường như đây không phải là một câu nghi vấn mà là một lời khẳng định đến từ Tô Hữu Duy. Cách chương.